Chương 435, Thanh Mai dưỡng thành lúc canh hai. Trương Lương nụ cười sáng lạ, nhìn Xã Bờ mặt càng thêm tóc hồng nóng. Ngươi cười cái gì ngươi vừa rồi, đang suy nghĩ gì? Trương Lương không đáp, ngược lại thì truy cứu Xã Bờ vừa rồi tại đang suy nghĩ cái gì. Ta Xã Bờ hơi sừng sờ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong đầu cũng là nhanh chóng nghĩ có cái gì phương pháp có thể nói sang chuyện khác. Ngươi ở đây nghĩ làm sao nói sang chuyện khác? Trương Lương nhìn Xã Bờ vẻ mặt kinh ngạc, hài lòng gật đầu, xem ra ta đoán đúng rồi. Xã Bờ có vài phần im lặng nhìn Trương Lương, nàng cảm giác mình cũng không cần nói chuyện với người này tương đối khá, tự mình nghĩ cái gì, đều bị đối phương cho đoán được, ta đi luyện kiếm. Trương Lương cười híp mắt đứng tại chỗ, nhìn Xã Bờ vung đâm thu hồi, hắn cũng không biết chính là, đang ở viễn phương, một vị tên cứ gọi là Mẹt Lìn Ma Pháp Sư, lại mở hai mắt ra. Không nhìn Xã Bờ cần cù dáng dấp, Trương Lương hài lòng gật đầu, hắn kỳ thực cân nhắc qua thu Xã Bờ làm đệ tử, thế nhưng Xã Bờ lại chết sống không muốn. Điều này làm cho Trương Lương bách tư bất đắc kỳ giải, hắn xem trọng Xã Bờ tư chất cùng tâm tính, thế nhưng không biết vì sao, Xã Bờ cũng là chết sống không đáp ứng mình làm sư phụ của nàng. Chẳng lẽ là bởi vì ta niên kỷ quá nhỏ sao? Trương Lương khoanh tay, đứng ở Xã Bờ trước mặt, vẻ mặt không kiên nhẫn nói rằng, hắn chính là rất khó được mới nhìn cái trước nhân, không nghĩ tới ngược lại bị cự tuyệt. Chỉ là Trương Lương ngược lại là quên mất, cô bé tâm tư, hắn là đoán không trúng. Không phải. Xã Bờ khẽ lắc đầu, nhìn Trương Lương bất đắc dĩ gò má, trong lòng có một loại cảm giác vô hình đang rung động. Mặc dù cũng không biết vì sao, thế nhưng ạ tủ gì ạ cảm thấy, chính mình vẫn ưa thích như vậy hầu ở bên cạnh hắn. Nhìn hắn đối với cùng với chính mình khó chịu rồi lại không cách nào phát hỏa răng rớp, trong lòng thì có một loại vui vẻ tâm tình đang lặng lẽ lan tràn. Trương Lương cũng không biết bên cạnh Xã Bờ cảm xúc, thế nhưng hắn nhớ để Xã Bờ cùng với chính mình học kiếm ý tưởng thao thang, nhưng vẫn là không chịu hết hy vọng, mỗi ngày sáng sớm phải đi lôi kéo Xã Bờ luyện kiếm. Nguyên bản cần cù Xã Bờ, ở Trương Lương dưới sự kích thích, ngày càng chăm chỉ, thậm chí đều nhanh đến rồi quên ăn quên ngủ cảnh giới. Cho dù là đi ngang qua Lý Dạ phu nhân, cũng không nhịn được ở nói Lý Dạ trách cứ Trương Lương không khỏi quá nghiêm khắc đối đãi cái kia khả ái cô gái. Ngược lại là án giờ hữu đại công, đối với Trương Lương cử động, cũng là lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Làm cho này cái thế giới quyền lực đỉnh kim tự tháp giả, án giờ hữu đại công, là điển hình đảm bảo vương phái. Cho nên, vương một ít bí ẩn không muốn người biết, hắn ít nhiều biết nhỏ tí teo. À tu gì ạ xuất hiện. Hàn giờ hữu đại công vẫn duy trì trầm mặc, thế nhưng đây đối với Trương Lương mà nói, không thể nghi ngờ chính là một loại ẩn tính ủng hộ. Cũng chính bởi vì vậy, làm mẹ cất kỵ sĩ sau lại tự mình đến đây thời điểm, cũng chỉ có thể vô công nhi phản. Về sau, trong lâu đài cư dân, cũng dần dần tiếp nhận rồi ạ tù gì ạ, đưa nàng cho rằng lâu đài một phần tử. Tương đối với hệ cất kỵ sĩ nơi đó nơi ở, Xã Bờ cảm thấy, chính mình càng ưa thích nơi đây. Nàng có thể thiên thiên chứng kiến Trương Lương, hơn nữa, trong cái pháo đài này cư dân, đối với nàng thân thiết thái độ, cũng để cho nàng cảm giác hết sức thoải mái. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ đi qua, mỗi ngày luyện kiếm đọc sách, cùng Xã Bờ cùng một chỗ xem sư tử, Trương Lương có đôi khi cũng hoài nghi, mình là không phải liền mang tâm trí cũng cùng nhau nhỏ đi. Chỉ trước mắt, cuộc sống như thế, liền đi qua 3 năm. Nhìn trước mắt vóc người cao thon thiếu niên, hắn tuấn mỹ gương mặt. Mơ hồ trong lúc đó còn có mấy phần cùng mình tương tự chính là lanh khốc, hạn giờ hiệu đại công có vài phần vui mừng, chặt lọt khe. Trương Lương ngẩn người sau đó, phản ứng kịp, đây là đang kêu tên của mình, vì vậy vội vã xoay người sang chỗ khác, phụ thân, làm sao vậy qua một tháng nữa, liền muốn cử hành kỵ sĩ khảo hạch đại điển, ngươi tuy là còn kém một năm thành niên, thế nhưng, bằng vào kiếm thuật của ngươi, ở nơi này trong đó kiếm được một chỗ cũng không khó. Ta tới là muốn hỏi một chút ý tứ của ngươi, có muốn hay không đi tham gia đâu? Ản giờ cười nhìn lên trước mắt Trương Lương, cái này nhi tử, cực kỳ để hắn thỏa mãn, đem so sánh với quý tộc khác sinh ra sống mơ mơ màng màng chỉ hiểu hưởng lạc hài tử. Trương Lương mỗi ngày chuyên cần với luyện kiếm, nhưng là lại con trung tình với ạ tù gì ạ một người. Lúc này Ản giờ còn không biết, Trương Lương chỉ là đem Xã Bờ cho rằng bằng hữu đối đãi, nhưng là bị hiểu lầm. Kỵ sĩ khảo hạch Trương Lương ánh mắt hơi nhất chuyển, chính mình vẫn cùng đợi thời gian, rốt cuộc đến gần. Phụ thân, ta đương nhiên muốn đi tham gia, bất quá, ta có một điều thỉnh cầu. Trương Lương cười hì hì chào một cái. Án giờ thấy thế buồn cười lắc đầu, cái này cổ linh tinh quái nhi tử hướng cùng với chính mình hành lễ, hơn phân nửa là có cái gì sự tình muốn chính mình hỗ trợ ngươi nói đi. Án giờ phất phất tay, ý bảo Trương Lương mở miệng. Trương Lương cân nhắc một chút dùng từ, phụ thân, ta tin tưởng, kỵ sĩ khảo hạch ta nhất định có thể đi qua. Dừng một chút, Trương Lương mỉm cười, phụ thân lần trước không phải nhắc tới vài cái hầu tức ở sau lưng xưng hô ta là ma ốm sao lần này, bọn họ nhi tử khẳng định cũng tham gia khảo hạch, đến lúc đó, ta sẽ hảo hảo để phụ thân ngài ra một ngụm trong lòng ác khí. Án giờ cười khổ lắc đầu, nhìn trước mắt cái này chính mình thích nhất nhi tử, đống nhiên có một chút cảm khái, luôn cảm thấy cái này nhi tử quá làm cho chính mình tỉnh tâm, nói ngươi yêu cầu đi. Trương Lương đã như vậy chắc chở. Nhất định là trông cậy vào cùng với chính mình giúp hắn một cái không nhỏ vội vàng. Đối với lần này, án giờ hiểu ngược lại có chút chờ mong, nhìn là cái gì vấn đề, để Trương Lương như vậy làm ơn. Hắc hắc. Trương Lương tặng háng một cái, lần này kỵ sĩ khảo hạch, ta muốn mang theo ạ tủ gì ạ cùng đi tham gia. Ô hát án giờ không gấp cự tuyệt, ngược lại thì ý vị thâm trường nhìn Trương Lương liếc mắt. Thấy thế, Trương Lương trong lòng nhiều hơn một phần nắm chặt. Chí ít tạn giờ không có trước tiên cự tuyệt, cái này là đủ rồi. Lần này kỵ sĩ khảo hạch, toàn quốc trên dưới kỵ sĩ đều sẽ đi thăm ra, nhất định rất náo nhiệt, ta lần đầu đi xa nhà, luôn là muốn mang theo vài cái biết bằng hưu bên người. Liên vì cái này ta đợi ngươi lâu như vậy, ngươi liền bố trí ra một cái như vậy lý do. Án giờ trên có vài phần thất vọng, nghe được án giờ hiệu thoại ngữ, Trương Lương cũng là mỉm cười, bình tĩnh đứng tại chỗ nhìn án giờ hiệu. Ha ha. Tiểu tử ngươi, ở nơi này chờ đấy ta, lý do của ngươi là hống bất quá mẹ ngươi, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp đi. Án giờ hiểu nhìn Trương Lương bình tĩnh dáng dấp, rốt cuộc cười ha hả, biết tử mạc được phụ, thật là như vậy. Nghe án giờ hiểu tiếng cười, Trương Lương đại hỉ, hắn biết, cái này sự tình đã thành, lập tức cảm tạ phụ thân, đa tạ phụ thân, hắc hắc, mẫu thân nơi đó, ta liền trông cậy vào ngươi. 11 phân giới hôm nay dường như đem giới thiệu vắn tắt sửa đổi một cái, không biết thông qua không có ha ha, hy vọng thông qua, cảm tạ các vị vé tháng ạ dạ cả.